Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mưu đồ của tao, mày cũng không tầm thường. Có điều đáng tiếc, mày đã quên đi điều kiêng kỵ thứ hai của Âm Dương Sư. Điều kiêng kỵ thứ hai mà ông Thập nói chính là không xen vào việc của Âm Dương Sư khác. Mặc dù nói mưu đồ của ông Thập là như vậy, nhưng hắn đối phó với bất kỳ ai được mời tới, chứ không công kích và tạo ra thù oán cụ thể với ai. Người thanh niên nghe vậy liền gật gật đầu. Ông nói không sai. Đáng lý tôi có thể xem như là không có việc gì, không để cần đến đây để xin chuyện. Vậy tại sao mày còn đến? Đơn giản là vì tôi muốn đến. Ngược lại nếu như tôi không muốn thì dù ông có nhắn tôi cũng không có đến đâu. Âm Dương Sư vốn dĩ đã cổ quái, nhưng tính cách của người thanh niên này có thể nói là cổ quái trong cổ quái. Chỉ cần hắn muốn thì dù cho mạo hiểm tính mạng hắn cũng nhất định làm. Này hắn đến đây đồng nghĩa là một mất một còn, bởi vì cả hai đã nhận dạng được nhau, không tiêu diệt đối phương thì sẽ trở thành mầm họa. Ông Thập cười khẩy. Thằng điên, mày đúng là kỳ dị. Nhưng dù sao cũng tốt. Tao vốn tâm tư cho rằng hai thằng nhóc mời mày tới, tưởng đã công tỏi. Ai ngờ mày lại tự giận sạc đến, giúp tao có thêm một vong quỷ thay thế cho con vừa rồi. Ông dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Dựa vào thực lực cũng là thứ mày đang thấy đó. Vừa nói, ông Thập vừa chỉ tay về phía bàn lễ. Quan sát một lúc, người thanh niên cũng hiểu rõ Âm Dương Sư không chỉ có pháp thuật dưỡng quỷ mà còn có nhiều công pháp lợi hại khác, ví dụ như dùng cổ thuật, thậm chí là dùng cổ trùng và huyết tế. Cổ thuật có thể sử dụng để trù ếm hoặc là khống chế, nhưng với những người hoạt động lẩn khuất thần bí như Âm Dương Sư thì pháp thuật này rất ít khi dùng tới. Còn về cổ trùng, có thể sử dụng những sinh vật nhỏ bé mà yểm thuật hại người hoặc là phá giải cổ trùng khác, tựa như là thuật nuôi ngải. Phương pháp luyện chế cổ trùng rất phức tạp, nhưng khi sử dụng sẽ tiện lợi và vô cùng khó đề phòng. Chỉ có điều thứ pháp thuật này có lẽ đã thất truyền từ rất lâu. Về phần huyết tế là một loại năng lực có thể tạm gọi là trao đổi, dùng một phương thức cúng tế để đổi lấy thứ mình cần. Tùy theo năng lực của người thi pháp, thứ đạt được mạnh hay yếu. Điều đáng nói ở đây, ông Thập ở bên ngoài thực lực rất mạnh, cắt được liên kết với vong quỷ. Pháp thuật đã được các bậc tông sư của thầy pháp cũng phải kiêng nể. Lại có thể am hiểu về huyết tế thì tuyệt đối là một kẻ vô cùng đáng sợ. Lạ một điều, người thanh niên kia chỉ gật đầu, như thể là nghiễm nhiên chấp nhận, không hề tỏ ra kinh động, sợ hãi trước khả năng của ông. Trái lại, anh ta chỉ thẳng tay vào mặt của ông Thập mà chất vấn. Chính vì loại người như ông mà trong mắt giới huyền pháp, thậm chí người ta đã coi Âm Dương Sư là phường tà đạo. Đó cũng là một trong những lý do tôi phải đến đây. Không để ông Thập lên tiếng phản bác, anh ta tiếp tục. Khi thấy hai người kia chưa về, ông lấy bụng ta suy bụng người, nghĩ rằng họ đã bị hại bởi một Âm Dương Sư nào đó. Việc ông không thể triệu hồi vong quỷ về cũng chỉ là đề phòng bất chắc. Lẽ ra ông không cần hại thêm người nữa, nhưng ông lại táng tận lương tâm bày ra cái huyết trận này để tăng thêm một chút thực lực của bản thân. Ông quả thật là cũng quá tàn nhẫn. Chẳng lẽ tao bỏ mấy tháng trời lại không có thu hoạch gì sao? Mày lắm điều. Thì ra huyết trận này là trận pháp do ông Thập bày ra, lừa gạt mọi người là có thầy đến giúp, buộc họ phải tin và tuyệt đối không đi ra đây, tránh rối loạn khi mà lão ta thực hiện huyết tế. Tin rằng khi thực hiện xong nghi thức, lão sẽ quay về gọi mọi người. Ở đó phần lớn là thanh niên khỏe mạnh, tinh lực thuần khiết. Huyết trận tuy nói là để hút lấy sinh mệnh lực và tinh huyết của người sống, nhưng cùng một lúc giết một lượng người lớn như vậy, oán khí tạo ra sẽ không nhỏ. Vậy nên lão ta cần một người có mệnh cách thích hợp, chọn là vật hiến tế đầu tiên. Đó cũng chính là cậu Lâm. Nhờ vào người hợp mạng như Lâm để hoàn thành huyết tế, giúp lão sẽ đủ điều kiện để áp chế toàn bộ oán khí. Khi tất cả mọi người bỏ mạng, đến cuối cùng lão sẽ cho vong quỷ liên kết hút tất cả tinh huyết nọ. Một cách làm có thể nhanh chóng gia tăng sức mạnh rất đáng kể cho vong quỷ mà không chịu bất kỳ thương tổn nào so với việc chiến đấu tìm thắng lợi với một Âm Dương Sư khác. Thế nhưng cách này cũng vô cùng tàn độc, vô nhân tính. Người thanh niên nổi giận chỉ tay về bốn cái đầu lâu trên bàn lễ, nói như quát. Bốn cái đầu lâu này, xem ra là những người bị hại từ lúc mới bắt đầu. Còn những người gần đây, ông xử lý họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.